chỉ một lát thôi, sẽ ổn thôi mà. Cô đứng dậy tiến lại bàn trang điểm, ngồi thoa chút son lên cho có sắc khí. Cô liền nói, bà yên tâm đi, tôi sẽ không để họ trách phạt bà, có gì sai tôi sẽ tự nhận, bà đừng lo lắng nhé. Cô vừa nói xong thì chợt hít một hơi sâu, cô bước ra khỏi cửa, ra đến phòng khách, cô cúi chào mẹ chồng đàng hoàng. Cậu Cảnh Minh vẫn ngồi đó nói chuyện với bà liền kêu cô lại gần bà ngồi, cô liền mỉm cười rồi lại đó, bà có hỏi thăm cậu. Hỏi thăm cô, bà dịu dàng nói, Hoài Thục này, thời gian này khổ cho con rồi, nhưng con cứ yên tâm đi, tháng sau mẹ sẽ cho người tới đón con về, dù sao thì nhà họ Hoàng mới là nơi con ở, nên con phải chăm chỉ đó, cô mỉm cười gật đầu, mỗi câu bà nói ra đều khiến cô lạnh cả gai óc. Cô cố gắng ngồi đó nghe bà nói, lúc sau bà quay lại nhìn cậu Cảnh Minh, tay bà nắm tay cậu xoa xoa, mặt cậu vẫn lạnh như tiền, nếu không biết người ta còn nghĩ hai người họ không phải là mẹ con đó. Tuy cậu không phải loại người tình cảm lắm nhưng cách cư xử hàng ngày vẫn gọi là ổn và bình thường, nhưng tại sao khi đối diện với mẹ mình cậu lại trở nên như vậy? Cô nhìn hai người họ nói chuyện một hồi rồi chợt cái đùng phía sau, cô giật mình cái rồi quay ra nhìn. Cô đứng dậy đi ra sau, nghe thấy tiếng roi quất khiến lòng cô chợt như lửa nóng, không cần biết là ai đánh ai, nhưng nghe thấy tiếng bà Dung cô lại có thể hình dung ra gương mặt của một con quỷ rồi. Bà ấy như một con quỷ sống vậy, ngoài bà Hoàng và cậu Cảnh Minh ra hầu như ai bà ấy cũng ra tay được, dừng tay, cô chạy lại mặt lạnh ngắt nắm cái roi trên tay bà Dung lại, bọn nhỏ nó gào khóc ôm lấy bà vú nụ. Cô thấy bà ấy nằm vật ra đất, mặt mũi thì chảy xước rướm máu, chưa cần nói gì cô đã tự hiểu, đây là nhà vú nụ, có mẹ chồng tôi, cậu Cảnh Minh, còn có tôi. Bà đừng có lộng hành ở đây, cô nói mà như nghiến răng, bà ấy giật lại cái roi rồi đá mấy cái mảnh vải ra. Là mấy mảnh vải cô thêu thùa, cô liếc qua bà Dung, bà ấy liền gằn giọng nói, tôi đánh bà ấy vì bà ấy không dạy dỗ cô đàng hoàng, nếu cô không muốn bà ta bị hành xác thì học hành cho tử tế, chứ mà qua tay tôi thì sai một cái là một cái roi, chứ đừng có nghĩ làm dâu nhà này là dễ dàng. Dạy không đàng hoàng hay học không đàng hoàng thì đều phải bị ăn roi cả, nên tiểu thư hãy nhớ đến lời tôi, có trở thành thiếu phu nhân nhà họ Hoàng hay mãi mãi chỉ được người ta gọi là tiểu thư còn phải dựa vào biểu hiện bản thân mình. Nói xong bà Dung cuộn tròn cây roi rồi cất vào, cô lại đỡ bà vú nụ lên rồi phủi đất cát trên người bà ấy xuống. Lát sau cô quay qua dỗ mấy đứa nhỏ, tự nhiên cô thấy con Kim Nhã nó nhìn bà Dung chân chân, cô thắc mắc rồi quay qua nhìn bà Dung, bà ấy quay lưng lại đi vào nhà, tự nhiên nó thốt lên, còn chỉ tay vào người bà ấy, có một chị gái khóc, cô không biết nó nói gì, nhưng lại rất hốt hoảng bụng miệng nó lại, cô hoang mang rồi nói đỡ lại câu nói đó, chị đâu có khóc đâu. Cô nói rồi xoay người nó lại, cô nhìn qua thấy bà Dung nhìn con Kim Nhã như muốn ăn sống nó. Cô biết đã quá muộn rồi, bà ấy đã nghe Kim Nhã nói câu đó, cô nghe không hiểu nhưng hình như bà Dung hiểu, và bà ấy đã để ý con Kim Nhã rồi. Chẳng hiểu sao lúc ấy cô thấy ánh mắt của bà Dung nhìn nó mà cô sợ chết điếng người, cô kéo bà vú và đám nhỏ vào trong, đi vào đi.